Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần sau anh trai phải đi công tác rồi. Đi công tác là gì? Từ này có chút xa lạ đối với Lâm Tiếu. Mẹ cô chưa từng đi công tác. Lúc trước anh trai cô cũng chưa từng đi công tác bao giờ. Đi công tác là đến thành phố khác làm việc vài ngày. Lâm Dược Phi giải thích với em gái. Tại sao phải đến một thành phố khác làm việc vậy? Lâm Tiếu hỏi. Lâm Dược Phi, có rất nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như bàn chuyện làm ăn, bàn chuyện hợp tác, đi học. Lần này đi Lâm Dược Phi đi công tác với ông chủ Lương. Lần này ông chủ Lương đi là để học hỏi các kinh nghiệm về mảng kỹ thuật công trình. Hiện nay các công ty bất động sản tư nhân lớn nhỏ ở miền Nam mọc lên như rả, phát triển nhanh hơn miền Bắc bên này một bước. Ban đầu, ông chủ Lương không định đưa Lâm Dược Phi theo mà muốn đưa hai đồng nghiệp khác đi công tác. Trong mắt ông chủ Lương, Lâm Dược Phi rất có năng lực, nhưng trên bàn rượu bằng bất cứ giá nào anh cũng không chịu tiếp rượu. Quá xảo quyệt, nếu như ở công ty làm việc, Lâm Dược Phi mà như thế thì tất nhiên rất tốt, nhưng khi đi công tác vẫn nên mang theo hai người sẵn sàng chịu tiếp rượu thì tốt hơn. Ông chủ Lương đến nơi khác học hỏi nâng cao kinh nghiệm. Người ta dựa vào cái gì mà dạy cho bạn bước đầu tiên là phải thiết lập quan hệ trên bàn rượu? Tuy nhiên, trước khi đi công tác, Lâm Dược Phi đã lấy được bằng lái xe rồi. Bây giờ biết lái xe có thể nói là một kỹ năng hiếm có. Sau khi ông chủ Lương biết tin, ông ấy rất ngạc nhiên. Bảo Lâm Dược Phi lái thử chiếc xe của công ty cho ông ấy xem. Ông ấy vô cùng kinh ngạc khi thấy Lâm Dược Phi lái xe vừa vững vừa giỏi. Cậu đây là mới tập lái xe. Ông chủ Lương không tin. Nhìn như thế nào thì Lâm Dược Phi cũng giống như một tài xế trong nghề đã lái xe nhiều năm. Kỹ năng lái xe cũng không hề thua kém tài xế hiện tại của ông chủ Lương. Trước giờ Lâm Dược Phi không hề có kinh nghiệm lái xe. Vì vậy anh chỉ có thể nói với ông chủ Lương, có lẽ là do cháu có một chút thiên phú về phương diện lái xe. Ông chủ Lương vỗ vỗ vai Lâm Dược Phi. Chắc vậy, người thông minh thì cái gì cũng học rất nhanh. Bởi vì Lâm Dược Phi biết lái xe nên ông chủ Lương quyết định đưa anh đi công tác cùng với ông ấy. Đi công tác mà có một người biết lái xe sẽ rất thuận tiện. Lâm Dược Phi về nhà nói chuyện đi công tác. Lữ Tú Anh lập tức giúp Lâm Dược Phi sắp xếp thu dọn đồ đạc đi công tác. Còn đi công tác đem theo bao nhiêu tiền đó? Lữ Tú Anh hỏi câu hỏi quan trọng nhất trước. Lâm Dược Phi, không cần đem quá nhiều. Chỉ cần đem theo một ít để ăn uống là đủ rồi. Anh đi công tác với ông chủ Lương. Anh cũng không tiêu xài gì. Nhiều nhất thì cũng chỉ giúp ông chủ Lương trả tiền cho các bữa ăn mời khách trước thôi. Lữ Tú Anh lắc đầu. Làm sao mà được. Nhất định phải đem nhiều hơn một chút. Ở nhà thì thế nào cũng được. Nhưng khi ra ngoài trên người mà không có tiền là không được. Đem thêm đi. Con dùng không hết thì đem về là được rồi. Lữ Tú Anh quyết định thay Lâm Dược Phi. Lữ Tú Anh lấy hết tiền mặt và sổ tiết kiệm ở nhà ra. Bắt đầu chuẩn bị tiền đi công tác cho Lâm Dược Phi. Con đi công tác mặc bộ quần áo nào đó? Lữ Tú Anh hỏi. Lâm Dược Phi tưởng rằng mẹ anh định giúp anh thu dọn quần áo. Anh nhanh chóng nói. Mẹ, để con tự làm là được rồi. Mặc dù Lữ Tú Anh không có ý định giúp Lâm Dược Phi chuẩn bị quần áo, nhưng bà lại muốn kiểm tra xem quần áo của anh có túi ở bên trong hay không. Cuối tháng 4, mọi người đã đổi sang quần áo mỏng hết. Miền Nam lại nóng, áo khoác chắc là không mặc được. Lữ Tú Anh đã thêm một cái túi ở bên trong áo sơ mi và quần của Lâm Dược Phi. Bà rất khéo tay. Nhìn bên ngoài không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của cái túi. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Lữ Tú Anh đạp lên chiếc bàn máy mà đã lâu rồi bà không đụng vào. Lâm Tiếu chạy đến xem thử mẹ cô đang làm gì. cô nhìn thấy một chiếc quần lót màu xám dưới kim máy may. Mẹ đang dùng máy may khâu túi quần lót. Lâm Tiếu kinh ngạc mở to hai mắt. Tại sao quần lót lại có túi? Trong túi quần lót đựng cái gì vậy mẹ? Lữ Tú Anh suýt lên một tiếng. Bảo Lâm Tiếu nhỏ giọng lại. Bà nhỏ giọng nói với cô. Đựng tiền, Lâm Dược Phi phải ngồi tàu hỏa đi công tác. Bây giờ tàu hỏa quá lộn xộn. Bà cảm thấy bỏ tiền vào túi trong quần áo vẫn không an toàn. Nên Lữ Tú Anh may thêm một cái túi lên trên đồ lót của Lâm Dược Phi. Bỏ một phần tiền vào túi quần lót. Như thế chắc chắn sẽ không bị mất. Sau khi anh trai về nhà, cái loa nhỏ Lâm Tiếu với vẻ đầy kinh ngạc thông báo tin tức này cho anh trai. Anh ơi, mẹ đã may một cái túi quần trên quần lót của anh. Lâm Dược Phi vừa về đến nhà, đang cầm ly nước uống nước. Nghe cô nói anh phun một ngụm rồi vội vã chạy vào phòng ngủ. Mẹ, Lữ Tú Anh cho Lâm Dược Phi xem thành quả của bà. 5 chiếc quần lót được trải ra trên giường. Mỗi chiếc đều có một chiếc túi mới. Trên túi còn được may một chiếc khóa kéo. Nếu đi công tác mà không có thời gian giặt quần áo thì mang hết về nhà rồi giặt. Tiền ở trong quần lót, khi không cần dùng đến thì nhất định không được móc ra. Lâm Dược Phi, mẹ, tuy nhiên, cho dù Lâm Dược Phi có cố thuyết phục như thế nào thì Lữ Tú Anh cũng không bị lay chuyển. Bà kiên quyết làm như vậy mới an toàn. Lâm Dược Phi không còn cách nào khác. Cuối cùng chỉ có thể xách vali và cái cặp đi làm cùng với tình thương nặng trĩu trong túi quần lót của mẹ mà đi công tác. Tiễn anh trai đi công tác, Lâm Tiếu lập tức thương lượng với mẹ. Mẹ ơi, sau này mẹ có thể cho con tiền tiêu vặt được không? Lữ Tú Anh ngạc nhiên hỏi, tại sao thế? Lâm Tiếu, con không muốn tiền tiêu vặt mà anh trai cho nữa. Lâm Tiếu thầm nghĩ, ai biết được tiền tiêu vặt mà anh trai cho cô có phải là lấy từ trong túi quần lót của anh ra hay không? Cô không thèm đâu. Nhân lúc Lâm Dược Phi đi công tác, Lữ Tú Anh vừa hay dọn dẹp nhà cửa. Bà mang tất cả áo gối, chăn bông, đệm và rèm cửa trong phòng của phòng ngủ của Lâm Dược Phi tháo ra giặt hết một lượt. Anh trai còn chưa về nhà, chiếc giường vừa được giặt xong, vừa phơi nắng xong vẫn còn mang theo mùi xà phòng với mùi nắng đã bị Lâm Tiếu leo lên lăn lộn trên đó. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu chơi trên giường vui vẻ như vậy. Bà hỏi, tối nay con có muốn một mình ngủ trên giường anh trai không? Trong nhà hiếm khi có cơ hội để Lâm Tiếu ngủ một mình một giường. Lâm Tiếu lắc đầu liên tục, sợ hãi nhảy khỏi giường anh trai, ôm lấy cánh tay mẹ. Con không muốn, con muốn ngủ chung với mẹ. Lữ Tú Anh vừa cười vừa xoa xoa mái tóc Lâm Tiếu. Không dám ngủ một mình à? Lâm Tiếu quả thật là không dám, nhưng cô không muốn thừa nhận. Con thích ngủ chung với mẹ thôi. Buổi tối, Lâm Tiếu lo tắm rửa sạch sẽ từ sớm rồi nằm trên giường. Cô sợ mẹ cô để cô ngủ một mình. Lữ Tú Anh thấy bộ dạng nhát gan nhưng lại cố tỏ ra anh hùng của Lâm Tiếu. Bà thầm cười trong lòng. Bà cũng đã sớm ngồi xuống giường. Dựa vào đầu giường cầm một cuốn sách văn học nghệ thuật dành cho thiếu niên lên xem. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đặt văn học dành cho thiếu nhi. Diệp Văn Nhân và Trần Đông Thanh đặt văn học nghệ thuật dành cho thiếu niên. Mỗi tháng, sau khi 4 đứa trẻ lấy được tạp chí của mình từ tiệm sách Văn Lan đều sẽ vội vội vàng vàng đọc chúng. Sau đó sẽ đổi với những người bạn của mình. Lâm Tiếu đổi với Trần Đông Thanh. Vương Hồng Đậu đổi với Diệp Văn Nhân. Tháng nào Lâm Tiếu cũng đem sách văn học nghệ thuật dành cho thiếu niên về nhà. Lữ Tú Anh đợi Lâm Tiếu xem xong rồi bà cũng tự lấy xem. Lúc trước tình cờ gặp Vương Nguyệt Nga ở cổng trường, Lữ Tú Anh mới biết rằng Vương Nguyệt Nga cũng đang đọc văn học dành cho thiếu nhi và văn học nghệ thuật dành cho thiếu niên mà Trần Đông Thanh mang về nhà. Sau khi biết đối phương cũng đang đọc những cuốn sách đó, cả hai đều bật cười lên. Vương Nguyệt Nga nói, Trước đây bác chưa từng xem loại tạp chí dành cho trẻ em như này bao giờ. Cũng khá hay, Lữ Tú Anh mỉm cười. Dạ vâng, con cũng cảm thấy như vậy. Vương Nguyệt Nga nói, bác nói với Đông Đông, nếu thằng bé thích thì có thể đặt luôn cả hai cuốn tạp chí. Nhưng Đông Đông không chịu, thằng bé nói hiện tại như thế này rất tốt. Thằng bé có thể đọc được hai cuốn sách với giá của một cuốn. Lúc ở nhà Lữ Tú Anh cũng từng nói những lời như thế với Lâm Tiếu và Lâm Tiếu cũng đưa ra câu trả lời giống như Trần Đông Thanh. Khi Lữ Tú Anh nghe thấy những lời mà Vương Nguyệt Nga nói, bà gật đầu liên tục. Vâng, chúng đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, đều biết lo nghĩ cho gia đình của mình. Lữ Tú Anh vui mừng vì Lâm Tiếu hiểu chuyện, nhưng cũng vừa đau lòng vì Lâm Tiếu quá hiểu chuyện. Trước đây, những ngày tháng nghèo khó của gia đình quá nhiều. Mặc dù Lữ Tú Anh đã cố gắng hết sức để Lâm Tiếu có một cuộc sống tốt hơn, nhưng Lâm Tiếu vẫn nhìn thấy mẹ cô phải chia nhỏ một hào ra để xài. Bây giờ gia đình đã khá giả hơn trước, nhưng Lâm Tiếu cũng không phải mở miệng là đòi thứ này đòi thứ kia như những đứa trẻ khác. Lúc trước các bạn học trong lớp ai cũng có tiền tiêu vặt. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi cũng không hề để ý đến việc đó, nhưng Lâm Tiếu cũng chưa từng mở miệng đòi họ cho tiền bao giờ. Bây giờ đã có tiền tiêu vặt, nhưng Lâm Tiếu tiêu tiền rất có kế hoạch. Khi Lữ Tú Anh nhìn thấy cuốn sổ ghi chép chi tiêu của Lâm Tiếu, bà vô cùng ngạc nhiên. Đó không phải là sổ ghi chép chi tiêu của Trần Đông Thanh mà là sổ ghi chép chi tiêu của chính Lâm Tiếu. Mua đồ ăn vặt, mua đồ dùng học tập, mua tạp chí, mỗi ngày tiêu bao nhiêu, từng khoản đều ghi rất rõ ràng. Cách chương,